Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên thu vị hoàng. Chương 219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngăn tủ lập tức bị xuyên thủng, phi tiêu bắn lên xả ngang trên mái hiên bịch một tiếng, nóc nhà vang lên tiếng vỡ, có mấy tấm ngói lưu ly vỡ vụn, rơi xuống đất. Cấm vệ quân lập tức lui về sau, xua bụi trong không khí, ngẩng đầu lên nhìn nóc nhà rồi hét lớn. Thích khách ở bên trên, mau đuổi theo. Nhất thời, tất cả cấm vệ quân đều chạy ra khỏi học đường, đuổi theo phương hướng nóc nhà viện thái học. Không khí khẩn trương lập tức được buông lỏng, cho đến khi tiếng bước chân đã đi xa, viện thái học quay trở lại sự yên tĩnh như xưa. Thẩm Nguyệt nín thở trong tủ sách mới thở phào nhẹ nhõm. Tô Vũ không chút hoang mang mà đi ra từ trong tủ sách, kéo tay Thẩm Nguyệt ra ngoài. Thẩm Nguyệt mặc kệ hắn, tự leo ra, tay đỡ eo đạp cho Tô Vũ một cái. Tô Vũ lui về sau, yêu nhã phủi áo, nói. A Nguyệt, ngày trước cô đâu dám vô lễ với ta như vậy. Thẩm Nguyệt hít sâu một hơi cho bình tĩnh lại, nhưng vẫn không bình tĩnh nổi, bèn nói với Tô Vũ. Đờ cây em, nàng cũng không quay đầu mà đi ra bên ngoài. Sau này ra ngoài đừng có nói ngươi quen ta không muốn làm bạn với ngươi đâu, cái loại lừa đảo. Cảnh tượng ban nãy thật sự rất hung hiểm. Nếu như nàng và Tô Vũ bị phát hiện trốn trong tủ sách thì trong sạch sẽ mất hết, đó mới gọi là đáng hận. Tô Vũ này suýt chút nữa thì hại chết nàng. Tô Vũ nhìn bóng lưng của nàng, hơi co khóe miệng như có như không, nhẹ giọng đáp lại. Ta cũng không muốn chúng ta là bạn. Thẩm Nguyệt ra khỏi viện thái học, đi về ngự hoa viên. Trong cung lúc này hỗn loạn vô cùng, trên đường đi có cung nhân qua lại với vẻ nghiêm trọng. Một mình Tô Vũ đứng trong học đường của viện thái học, thân hình cô độc. Dưới ánh trăng sáng mây mờ, hắn nhìn ra ánh trăng ngoài cửa sổ, sắc mặt mờ mịt. Rốt cuộc là Liễu Thiên Hạc quá giỏi hay là Tần Như Lương quá kém mà lại không thể bắt được hắn ta trong hoàng cung tràn đầy thủ vệ này. Thẩm Nguyệt càng đến gần ngự hoa viên thì càng thấy nhiều cấm vệ quân. Cảnh tượng hỗn loạn vô cùng, sân khấu biểu diễn cũng không còn chỉnh tề, trên mặt đất có vết máu lờ mờ. Rất nhiều tiểu thư, phu nhân nhà quan bị dọa tái mét mặt mày, toàn thân sụi lơ, không ai ngờ rằng trong cung lại xảy ra chuyện này giữa thời điểm thái bình thịnh thế. Thích khách kia hành thích thất bại, lòng dạ cũng rất độc ác, để khiến mọi chuyện hỗn loạn hơn thì hắn ta gặp ai giết đó, có mấy tiểu thư, phu nhân đều trở thành nạn nhân. Ngự hoa viên hỗn loạn không tưởng, tiếng thét chói tai khủng hoảng của đám phụ nữ làm cấm vệ quân không dễ hành động. Kết quả là tên thích khách đã nhân cơ hội loạn lạc mà chạy bay biến. Sau đó cấm vệ quân mới chia nhau đi tìm kiếm thích khách khắp hoàng cung. Lúc Thẩm Nguyệt quay về thì cảm xúc của mọi người đang bất ổn. Không ai chú ý nàng đi đâu về đâu, trừ Liễu Mi Vũ đang hoảng sợ. Cách chương.